kiếp tôi vẫn hiu quạnh, vẫn mãi dẫn bước trên đường đời. Dù tình yêu trôi tôi giữa đau vui, thế giới có mấy ai được vui trong ái tình, thế nên trong thời tôi quá đơn lạnh. Lúc biết yêu đã xa người, lúc trái ngang đã giăng trời, cho ngày tháng không đi chung một lối.

trong chiều ngược đi về bước chân lẻ loi phố cũ vẫn còn đây phố xưa vắng em chờ đợi đưa người về nơi xa ai đón nhau trên bàn phở mưa sao mưa rơi sẽ bám trong tôi em ra đi sẽ vẫn chân trời để cô đơn từng đêm vẫn lên luôn mưa sao mưa rơi sẽ mãi không thôi quên mang theo nỗi buồn trong ta với ta chỉ vẫn hóng sống khác nhau. Giọt nắng bắt phương, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát bắt phương, bài hát mang bao kỷ niệm. Những ngày đã qua, bài hát tìm trong nỗi nhớ. Trả về hương.